Vũ Thần Chúa Tể, chương 4489, Hỗn Độn Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân tơ, Vĩnh Hằng Ma Vương thần sắc hoảng sợ, thân thể hắn chợt bắt đầu chậm rãi hư ảo, sinh mệnh chi khí đang trôi qua tại tiêu tán. Loại này trôi qua cùng tiêu tán, cũng không phải là bởi vì hắn bị trọng thương, cũng không phải trong cơ thể hắn tinh huyết cùng bản nguyên đang trôi qua, thậm chí không phải linh hồn hắn tại tiêu tán. Mà là xuất xứ từ trong thân thể hắn sinh mệnh chi lực, trong thân thể hắn sinh mệnh chi lực đang chậm rãi trôi qua. Sinh mệnh cướp đoạt, tử vong hàng lâm, mạnh như Vĩnh Hằng Ma Vương như vậy đỉnh phong thiên tôn cũng không cách nào ngăn cản. Thậm chí một bên Huyên Ma Chi Chủ thân thể cũng đều có chút ảnh hưởng, sinh mệnh chi lực đang chậm rãi tiêu tán, chỉ bất quá Huyên Ma Chi Chủ so với Vĩnh Hằng Ma Vương cường đại quá nhiều, sở dĩ cảm giác không rõ ràng. Nhưng mà khi hắn lưu lại thời gian càng dài một điểm sau, cũng lập tức cảm giác được này trong biến hóa. Tử vong chi lực, tần trần trong con ngươi có hàn mang hiện lên. Lúc này, hắn cũng minh bạch này ma nguyên đại trận trong một cổ khác làm hắn khí tức quen thuộc là cái gì, không phải khác chính là tử vong đại đạo chi lực. Đồng thời, này tử vong đại đạo chi lực không gì sánh được tinh thuần, có thể trực tiếp tước đoạt Vĩnh Hằng Ma Vương như vậy đỉnh phong thiên tôn bên trong sinh mệnh chi lực, muốn đem nó kéo vào tử vong trong, thấy rõ cường đại. Nhưng mà, này ma giới đại trận trong, thế nào sẽ có tử vong đại đạo chi lực tồn tại? Chẳng lẽ, minh giới cùng này ma giới, liên hợp? Tần Trần ánh mắt âm trầm, lần trước Tần Trần liền thấy được tinh thuần như thế tử vong chi lực vẫn là tại Thiên Vũ Đại Lục tử vong hạp cốc Minh Hà trong thời điểm Tần Trần bản thân nhìn thấy cái kia Minh Hà, đi thông vô tận U Minh chỗ sâu, nghe đồn Minh Hà sau, chính là minh giới chỗ. Bất quá khi đó Minh Hà cũng chỉ là thánh chủ cấp bậc, so này trước mắt này tử vong đại đạo lực lượng phải yếu hơn rất nhiều. Trước mặt này chảy xuôi tử vong đại đạo chi lực, nhưng ngay cả Vĩnh Hằng Ma Vương như vậy đỉnh phong thiên tôn cường giả sinh mệnh đều có thể tước đoạt, thấy rõ cường đại. Tần Trần giơ tay lên, tức khắc cuồn cuộn tử vong đại đạo theo trong thân thể hắn dũng động, trong nháy mắt bao phủ lại Vĩnh Hằng Ma Vương. Tuyệt không may mắn, tử vong đại đạo Tần Trần cũng biết. Vù vù, liền thấy Vĩnh Hằng Ma Vương nguyên bản trên thân dần dần biến mất sinh mệnh chi lực trong nháy mắt bị Tần Trần kéo về, mà Vĩnh Hằng Ma Vương hư huyễn thân hình cũng lần thứ hai biến phải ngưng tụ, từng ngụm thở hổn hển, trong thần sắc có hoảng sợ. Ban nãy trong nháy mắt nó thậm chí có một loại phải chết đi cảm giác, giống như nhìn đáo tử thần hàng lâm. Người đi ra ngoài trước theo dõi ở đại trận, tuyệt đối không nên để bản tọa bị người quấy nhiễu. Tần Trần híp mắt nói. Vĩnh Hằng Ma Vương thực lực tuy là rất mạnh, nhưng ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, cho nên Tần Trần trực tiếp để cho hắn rời đi nơi này. Vâng, chủ nhân, Vĩnh Hằng Ma Vương lúc này thân hình thoát một cái, dọc theo cửa vào rời khỏi, lại lần nữa trở lại đại trận ở ngoài. Ma Diệp, ngươi ma tộc cùng minh giới có liên hợp sao? Tần Trần trầm giọng hỏi, nó hiện tại mơ hồ có chút hiểu vì sao Vĩnh Hằng Ma Vương nói những thứ kia Ma Vương tại sau khi ngã xuống, sẽ trọng sinh, ở đây đều có như thế nồng nặc tử vong chi khí, như vậy tại hắc ám trì trong đây. Tất nhiên càng mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn, minh giới là một cái cực thần bí giới vực. Không giống với nhân tộc thiên giới, yêu tộc yêu giới, ma giới cùng các nơi, minh giới tại trong vũ trụ cực siêu nhiên. Theo chưa có người biết minh giới cuối cùng ở địa phương nào. Không giống như là ma giới chỗ, là một cái cố định vị trí địa lý. Minh giới không chỗ nào không có mặt, không có người biết nó vị trí cụ thể, giống như tuế nguyệt trường hà. Với lại tại vũ trụ trong có một cái tin đồn, toàn bộ cường giả sau khi chết linh hồn cũng sẽ tiến vào minh giới, tại lục đạo luân hồi trong lại lần nữa truyền thế, vô luận là vạn tộc cái nào chủng tộc đều không cách nào tránh khỏi. Tựu như cùng toàn bộ hạ vị diện người, cuối cùng đều sẽ phi thăng đến thiên giới một dạng, trong vũ trụ này toàn bộ cường giả ngã xuống sau, cũng đều sẽ tiến vào minh giới trong. Đây là một cực địa phương thần bí cùng thế lực, mặc dù chỉ là cái nghe đồn, nhưng không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân, nếu vũ trụ vạn tộc đều có cái tin đồn này, có khả năng cực cao nói rõ cái tin đồn này là thật. Chỉ bất quá trăm triệu năm tới minh giới chẳng bao giờ tham dự qua trong vũ trụ vạn tộc tranh đấu. Cái này cũng đưa tới, có rất nhiều cường giả thậm chí hoài nghi tới minh giới tồn tại. Nhưng Tần Trần tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm thấy tận mắt Minh Hà chỗ cũng đã gặp minh giới thủ hộ giả, hiểu minh giới xác định tồn tại. Bởi vậy hôm nay, ở chỗ này cảm thụ được tử vong đại đạo khí tức sau, để Tần Trần trong nháy mắt kinh hãi, chẳng lẽ, trong tin đồn liên tục cực thần bí minh giới, lại cùng ma giới liên hợp lại. Tần Trần khí sắc trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi. Nếu này một dạng, vậy phiền toái. Minh giới tuyệt đối là một cực đáng sợ địa phương. Huyên Ma Chi Chủ lắc đầu, khí sắc cũng ngưng trọng. Chủ nhân, tại thuộc hạ trước khi rời đi chưa từng nghe nói qua minh giới cùng ta ma giới có liên hệ gì. Hả, Tần Trần cao mày, không có sao, vậy chẳng lẽ nói là ở huyên ma chi chủ sau khi rời khỏi ma giới mới cùng minh giới có liên quan. Tần Trần tiểu tử, minh giới là một cái rất đặc thù địa phương. Đúng lúc này, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi nghe nói qua này minh giới. Tần Trần tức khắc nhìn sang, liền nói. Nó trong giây lát phản ứng kịp, Hồng Hoang Tổ Long chính là viễn cổ đỉnh cấp cường giả, hỗn độn sinh linh, có lẽ biết minh giới một ít tin tức. Đương nhiên nghe nói qua, Hồng Hoang Tổ Long sắc mặt ngưng trọng, cái thế lực này, rất là đáng sợ. Hà, Tần Trần kinh hãi, lộ ra hoảng sợ, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Tổ Long đều thấy đến đáng sợ. Nó không phải nghe lầm chứ? Hồng Hoang Tổ Long không sợ trời không sợ đất, liền Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối cùng ma tổ cũng dám xem thường, cư nhiên sẽ nói minh giới đáng sợ. Đây là nó thứ nhất từ đối phương trong miệng nghe nói đáng sợ hai chữ này. Người là có hay không cho rằng minh giới là ta trong vũ trụ bản thổ thế lực? Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần kinh ngạc, có ý gì, minh giới chẳng lẽ không đúng trong vũ trụ thế lực? Liền nghe Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, chúng ta chính là sinh ra ở trong hỗn độn sinh linh, mà hỗn độn là vùng vũ trụ này mở ra trước trạng thái, tại hỗn độn mở ra sau, vũ trụ sinh ra, rất nhiều sinh linh xuất hiện từ từ bày biện ra một cái đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời đại này, được gọi là hỗn độn thời đại, có thể nói, ở thời đại này trong sinh ra sinh linh, đều có thể xưng là hỗn độn sinh linh. Hỗn độn thời đại, là một cái rất cường đại thời đại, cũng sinh ra rất nhiều thần ma. Lúc đó vũ trụ rất là hoang dã, mặc dù có rất nhiều thần ma tranh phong, nhưng thật vẫn chưa có thế lực gì phân chia, cũng không có chủng tộc phân chia, càng không có ma giới, thiên giới, yêu giới cùng phân chia. Nhưng mà, minh giới cũng là tại hỗn độn thời đại, cũng đã xuất hiện tại trong vũ trụ. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, Tần Trần kinh hãi, minh giới tại hỗn độn thời đại liền sinh ra. Trở thành đỉnh cấp cường giả sau, Tần Trần cũng đối vũ trụ có một ít giải khai, tại hỗn độn thời đại là không có chủng tộc phân chia. Tỷ như yêu tộc có thể là một ít hỗn độn thần ma cùng hỗn độn sinh linh theo thời gian trôi qua từ từ sinh sôi sau, liền biến thành yêu tộc. Lại tỷ như chân long tộc, Hồng Hoang Tổ Long thật chính là này chân long tộc lão tổ, chân long tộc nhất mạch là Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch dần dần đản sinh ra tạo thành chân long tộc, tại Hồng Hoang Tổ Long thời đại thì không có chân long tộc thuyết pháp này. Còn như huyết hà thánh tổ cũng giống vậy, vô cùng có khả năng hôm nay thiên giới huyết tộc chính là huyết hà thánh tổ hậu đại. Ít nhất cũng có huyết mạch quan hệ, này cũng rất khó nói. Nhưng ở hỗn độn thời đại, dĩ nhiên liền có minh giới tồn tại, điều này làm cho Tần Trần ngoài ý muốn, lại cực kỳ khiếp sợ. Hồng Hoang lão già nói không sai, minh giới thật là tại hỗn độn thời đại liền xuất hiện, bất quá khi đó, minh giới cũng không dám đường hoàng xuất hiện. Lúc này, huyết hà thánh tổ cũng trầm giọng nói. Này là vì sao? Tần Trần nhìn sang, bởi vì minh giới bây giờ nghĩ lại, rất có thể là vũ trụ hải trong ngoại lai thế lực. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tần Trần chấn động trong lòng, minh giới là vũ trụ hải trong ngoại lai thế lực, điều này sao có thể, Tần Trần khó có thể tin, sau đó cau mày, không phải nói vũ trụ hải trong thế lực thì không cách nào tiến vào trong vũ trụ sao? Tỷ như Hắc Ám Nhất Tộc muốn xâm lấn vũ trụ cực khó khăn. Hắc Ám Nhất Tộc chính là vũ trụ hải thế lực, nghe đồn có siêu thoát cảnh cường giả tồn tại, nhưng mà lại bị bản nguyên vũ trụ áp chế, căn bản là không có cách trực tiếp đi vào vũ trụ, bằng không nói, sợ là đã sớm nhất thống vũ trụ. Minh giới lại là thế nào đi vào vũ trụ? Huống chi theo Tần Trần chỗ giải khai, thời đại viễn cổ vũ trụ so hiện nay còn muốn mạnh hơn, hỗn độn thần ma rất nhiều, cấp chí tôn cường giả cũng không mấy cái. Xác định vũ trụ hải trong thế lực không cách nào đơn giản tiến vào trong vũ trụ, nhưng mà cái này cũng không phải tuyệt đối. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ta từng cùng ngươi đã nói, hỗn độn thời đại chúng ta rất nhiều hỗn độn sinh linh cùng hỗn độn thần ma, đều muốn trở thành siêu thoát, rời khỏi vũ trụ, đi vào vũ trụ hải, nhưng là bởi vì hỗn độn thời đại vũ trụ quá mạnh, đưa tới chúng ta căn bản là không có cách siêu thoát. Không sai, Tần Trần gật đầu, Hồng Hoang Tổ Long xác định đã nói như vậy. Vậy ngươi có thể từng nghĩ qua, nếu chúng ta là đệ nhất top hỗn độn sinh linh, cơ hồ không có thể thành tựu siêu thoát, rời khỏi vũ trụ đi vào vũ trụ hải, vậy vì sao chúng ta sẽ biết vũ trụ hải tồn tại đây? Chuyện này, Tần Trần kinh ngạc, xác định này là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước kia thật có vũ trụ hải bên ngoài cường giả tiến nhập vùng vũ trụ này. Tỷ như, Hồng Hoang Tổ Long nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lóe lên tinh mang. Bên trong cơ thể ngươi tài quyết chi lực, ha ha, ngươi cho rằng là vùng vũ trụ này trong lực lượng sao? Có ý gì? Tần Trần cao mày nhìn Hồng Hoang Tổ Long, ánh mắt cả kinh. Ngươi là nói cha ta cũng là đến từ vũ trụ hải ở ngoài, là vũ trụ hải bên ngoài cường giả. Nghĩ tới khả năng này, Tần Trần con ngươi tức khắc trợn tròn. Chuyện này, không thể nào, phụ thân, sẽ là vũ trụ hải bên ngoài cường giả. Trong lúc nhất thời Tần Trần đều có chút không thể nào tiếp thu được. Phụ thân ngươi đến cùng là đúng hay không vũ trụ hải bên ngoài cường giả, bản tổ chẳng biết nhưng mà trước kia tài quyết thần lôi sở hữu người tài quyết chi chủ, xác định là chúng ta rất nhiều hỗn độn thần ma cùng hỗn độn sinh linh đều sợ hãi tồn tại, bởi vậy chúng ta đều có sự hoài nghi này. Về sau, minh giới xuất hiện càng thêm tăng thêm cái suy đoán này. Minh giới tuyệt không phải là vùng vũ trụ này trong bản thổ thế lực. Hồng Hoang Tổ Long khẳng định nói. Điểm này là khẳng định bởi vì theo chúng ta biết trừ chúng ta này một vùng vũ trụ ở ngoài, tại vũ trụ hải trong khắp vũ trụ cùng trong thế lực cũng đồng dạng có minh giới tồn tại. Cách chương.